Chương 722, cứu ra, một, thân thể so với Thạch Phu Nguyễn Trùng bình thường càng cao lớn hơn xa khiến Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả ở trong đám đông Thạch Phu Nguyễn Trùng tỏ ra đặc biệt rõ ràng, đặc biệt loại khí thế đó, vừa xuất hiện đã khiến con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng David khống chế không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Loại cảm giác này vốn không nên xuất hiện, bởi vì con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng nên từ bỏ tất cả tư tưởng của thân thể, toàn bộ linh hồn đều bị Hoa Văn mê hoặc khống chế. Nhưng tự như loại sợ hãi này không chỉ là trên linh hồn, còn có bản năng thân thể. Nhưng như vậy cũng tốt, để David khống chế con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng giống với Thạch Phu Nguyễn Trùng khác, hướng vương giả biểu đạt thuận theo. Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả cũng chưa phát hiện ngoại tộc trong đàn Thạch Phu Nguyễn Trùng, nhắm chừng nó cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có loại tình huống này xảy ra, nó lúc này cần rời khỏi, đi tìm càng nhiều năng lượng hơn. Tộc đàn cần năng lượng, ấu trùng trưởng thành cần năng lượng. Những thứ này đều cần Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả tự mình xử lý. Sau khi trí tuệ tăng mạnh, Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả cũng sinh ra càng nhiều ý thức trách nhiệm hơn. Loại ý thức trách nhiệm này rất ít gặp ở trong trùng tộc. Trùng tộc bình thường vì chủng tộc có thể cố gắng làm việc, anh dũng chiến đấu, đây là cực hạn trùng tộc bình thường có thể làm được. Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả lại là đang vì bảo hộ toàn bộ tộc đàn mà không ngừng tìm năng lượng. Khi con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng nằm úp sấp ở trên mặt đất, David khống chế nó nâng đầu một chút, vừa lúc nhìn thấy Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả rời khỏi huyệt động. David cũng nằm úp sấp trên mặt đất không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả lúc này đi ra ngoài vừa lúc cho hắn thời cơ làm việc. Con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng đứng lên, hướng về cửa động Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả vừa rồi đi ra bước vào. Bởi vì chỗ huyệt động này là đàn Thạch Phu Nguyễn Trùng lâm thời ở lại, Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả lại luôn luôn bận rộn. Cũng chưa phân phối nhiệm vụ đối với bên trong huyệt động, cho nên mỗi một chỗ cửa động đều không có Thạch Phu Nguyễn Trùng trông coi. Điều này làm con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng càng thêm dễ dàng hành động, David khống chế con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng đi tới chỗ cửa động đó. Phao siêu phàm, David liếc một cái liền thấy được phao siêu phàm đang bị năm con ấu trùng bao vây. Lúc này phao siêu phàm hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải có thể cảm giác được hơi thở mỏng manh của hắn, David cũng muốn cho rằng hắn đã chết. Cổ hoặc não trùng, David thông qua hai mắt con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng tiếp tục nhìn vào phía trong, lại thấy được trùng tộc quen thuộc kia, hắn không khỏi bị dọa giật mình. David vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng ngày đó gặp được cổ hoặc não trùng, mấy chục giáp sĩ biến thành con rối, giáp sĩ cùng binh sĩ còn lại đều hôn mê bất tỉnh. Cổ hoặc não trùng giống như ác mộng thỉnh thoảng hiện lên ở trong trí nhớ David, nhưng rất nhanh David đã phát hiện không đúng, con cổ hoặc não trùng này rõ ràng có chút quá nhỏ rồi. Đây là một con ấu trùng, con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng đi vào trong hang, con Thạch Phu Nguyễn Trùng này đột nhiên xuất hiện, cũng chưa dẫn tới ấu trùng, cổ hoặc não trùng cùng với năm con ấu trùng còn lại chú ý. Vô luận là ấu trùng, cổ hoặc não trùng cùng với năm con ấu trùng, địa vị ở trong tộc đàn Thạch Phu Nguyễn Trùng đều không cao bằng Thạch Phu Nguyễn Trùng bình thường. Ở trước khi cổ hoặc não trùng phát triển làm bọ trưởng thành là không thể so sánh với Thạch Phu Nguyễn Trùng bình thường. Thậm chí dù là ở sau khi nó trở thành bọ trưởng thành, cũng chỉ có thể làm tồn tại phụ thuộc chủng quần Thạch Phu Nguyễn Trùng. Con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng đầu tiên là đi đến cạnh ấu trùng, cổ hoặc não trùng, há mồm liền cắn về phía ấu trùng, cổ hoặc não trùng, lấy phòng ngự của ấu trùng, cổ hoặc não trùng, căn bản không thể ngăn một phát cắn của con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng. Cái đầu thật lớn của ấu trùng, cổ hoặc não trùng bị cắn mất một nửa, nhất thời mất mạng. Năm con ấu trùng bị cảnh tượng thình lình xảy ra kinh sợ. Chúng nó trí tuệ cấp thấp ở lúc đối mặt con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng, ngay cả phản kháng cũng không dám. Con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng đi đến cạnh năm con ấu trùng, từng nhát một mang năm con ấu trùng tất cả đều cắn chết. Nhìn phao siêu phàm hôn mê, David có chút không biết làm như thế nào. Nhìn thi thể ấu trùng ở bên, David có ý tưởng, hắn mang trong cơ thể ấu trùng vét sạch, công việc này bởi vì Thạch Phu Nguyễn Trùng không có chi trước, cho nên đều là dùng miệng hoàn thành. Cho dù David chỉ là một tia tâm thần đang thao túng thân thể con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng, loại cảm giác đó vẫn khiến David cực kỳ khó chịu. Trong cơ thể ấu trùng bị vét sạch, con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng lại dùng miệng mang phao siêu phàm kéo vào trong cái xác rỗng của ấu trùng. Sau đó con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng cứ như vậy ngông nghênh ngoàm xác ấu trùng đi ra cửa hang, lại xuyên qua huyệt động bên ngoài, đi qua ở vô số bên cạnh Thạch Phu Nguyễn Trùng. Mặc dù có một số Thạch Phu Nguyễn Trùng dương mắt nhìn con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng một cái, nhưng nhìn thấy chỉ là xác một con ấu trùng, liền không hỏi nữa. Nếu David đây là mạo hiểm, hắn biết rõ nếu bây giờ không mạo hiểm, như vậy Frau siêu phạm nhắm chừng không có một chút hy vọng sống sót nào. Con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng mang theo xác ấu trùng thể đi tới cửa động Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả mở khi rời khỏi, không do dự đi vào. David rất rõ, đừng nhìn bên trong cái hang này không có một chút cảnh giới, nhưng nếu muốn ra vào huyệt động, thì không có dễ dàng như vậy. Ngược lại là cái hang Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả mở, bởi vì phía trước không có thông đạo đầy đủ, cho nên cũng không có Thạch Phu Nguyễn Trùng thủ hộ. David từ sau lưng lấy xuống trường kiếm cấp 3, ở trên mặt đất nhanh chóng đào, toàn bộ bùn đất đều do ảnh thị bên cạnh thu vào trong vật phẩm không gian, điều này làm hắn có thể mặc kệ không ngừng đào xuống phía dưới. Khi đào đến 30 mét, vừa lúc nối thông với địa động Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả mở, con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng lúc này cũng vừa vặn mang xác ấu trùng kéo đến. David một tay nâng xác ấu trùng lên, nhìn trạng thái Frau siêu phàm bên trong một lần, khí tức Frau siêu phàm vẫn như cũ duy trì trạng thái hôn mê. David mang Frau siêu phàm sách ở trong tay, lại ra lệnh ảnh thị mang một quả bom bột Krypton cuối cùng lấy ra. Hắn ở trên bom bột Krypton thao tác một phen, cài đặt xong cho nó, lại mang bom bột Krypton ném vào trong xác ấu trùng, giao cho con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng. Chương 723, cứu ra, 2, con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng ngoạm lên xác ấu trùng, lại quay về đường cũ. Lần này vẫn như cũ không có Thạch Phu Nguyễn Trùng hỏi đến, con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng lần nữa quay về đến trong cái hang kia. Con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng dùng miệng từ trong xác ấu trùng mang bom bột Krypton lấy ra, sau đó đặt ở dưới cái xác ấu trùng cổ hoặc não trùng. Làm xong tất cả cái này, con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng rời hang nhỏ, trở lại trong hang to tìm vị trí nằm úp sắp xuống. David lúc này thu hồi tâm thần, con rối Thạch Phu Nguyễn Trùng này hắn không hỏi đến nữa, kệ nó ở chỗ này chờ đợi tộc đàn diệt vong. David xách thân thể Frau siêu phàm, bước nhanh rời khỏi ngọn núi. Dọc theo đường đi hắn bay thẳng lên trời, toàn lực tăng tốc, tốc độ cực hạn luôn mở ra, cánh ngắn sau lưng cũng tăng cường đến năng lượng lớn nhất. Ở trong quá trình phi hành, hắn mang thân thể Frau siêu phàm bảo vệ trong cánh tay, cố gắng giảm bớt Frau siêu phàm bị áp lực gió ảnh hưởng. Lúc này Frau siêu phàm cực kỳ yếu ớt, cần lập tức trị liệu, David thậm chí không dám cam đoan Frau siêu phàm có thể sống bao lâu. Cách nơi này gần nhất cũng không phải căn cứ học viện, mà là phi thuyền của David. Cho nên David ưu tiên lựa chọn tự nhiên là phi thuyền. Trước đó mười mấy giờ truy tung, chỉ là chậm rãi tìm tòi tiến lên trên mặt đất, lúc này ở không trung phi hành, chỉ mấy chục phút đã về tới trên phi thuyền. Vừa tiến vào phi thuyền, David liền mở ra tự động bay, mục tiêu là căn cứ học viện, tốc độ là cao nhất. Khi ly thuyền lên không trung, David đã mang Frau siêu phàm bỏ vào trong khoang trị liệu gen, hơn nữa hắn cho Frau siêu phàm dùng một chai thuốc trị liệu cấp 3. Loại thứ tốt này David sau khi đạt được bản thân còn chưa từng sử dụng, trái lại để Frau siêu phàm dùng trước. Nhìn Frau siêu phàm trong khoang trị liệu gen khí tức chậm rãi cân bằng, không còn trạng thái trước đó có thể chết bất cứ lúc nào, David cuối cùng yên tâm. Hiệu trưởng, tôi còn có 35 phút tới căn cứ học viện, ta đã đưa Frau siêu phàm trở lại. David kết nối vòng tay thân phận của lớp siêu phàm, báo cáo. Cái gì? Lớp siêu phàm không dám tin hô lên. Hắn vẽ mặt như vậy cũng kinh động ba vị siêu phàm khác luôn ở văn phòng chờ đợi, ba vị siêu phàm đều dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía lớp siêu phàm. David nói hắn đã đưa tướng quân Frau trở lại. Lớp siêu phàm lặp lại lời của David. Tướng quân Frau còn sống. Kenny siêu phàm bất ngờ nói, tuy trước đó có chút mâu thuẫn với Frau siêu phàm, nhưng hắn còn chưa có ý nghĩ muốn Frau siêu phàm chết, đều là bạn cũ kết giao nhiều năm, ở lúc nghe được tin tức Frau siêu phàm còn sống. Hắn tất nhiên là kích động cùng không tin. Hiệu trưởng, ngài báo cáo với quân đội một lần, Frau siêu phàm bây giờ bị thương rất nặng, tôi đã cho hắn sử dụng thuốc trị liệu cấp 3, lại đặt hắn ở trong khoang trị liệu gen, nhưng tôi thấy hắn cần trị liệu tốt hơn. David báo cáo nói. Được, cậu làm tốt lắm, tôi lập tức liên lạc quân đội. Lớp siêu phàm trầm giọng nói, sau khi cắt đứt liên lạc, lớp siêu phàm lập tức liên hệ quân đội. Này hai vị siêu phàm của quân đội đều xảy ra chuyện, có thể liên hệ chỉ có tướng quân Herman quan tướng cao nhất của quân đội trước mắt ở thủ hộ tinh. Nghe được tin tức tướng quân Herman vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hầu như không do dự liền tự mình đi lên chiến hạm, hướng về căn cứ học viện Alidia No 1 mà đến. Phi thuyền của David trở lại căn cứ học viện, đang lúc hạ xuống phía dưới, đột nhiên trên màn hình phi thuyền biểu hiện ra 12 điểm sáng thật lớn, ở trên điểm sáng biểu thị tàu bảo vệ. Thế mà là cả thảy 12 chiếc tàu bảo vệ tới căn cứ học viện, một lần xuất hiện nhiều chiến hạm như vậy, khiến các học sinh đều kinh ngạc không thôi. 11 tàu bảo vệ lơ lửng ở không trung, mang toàn bộ căn cứ học viện vây quanh nhiều vòng, một chiếc tàu bảo vệ hạ xuống, chuẩn bị đáp xuống trên quảng trường trước cổng căn cứ. Các học sinh từ kinh ngạc biến thành khủng hoảng, tư thế này thấy thế nào cũng như là quân đội muốn đối phó căn cứ học viện. Chú ý, quân đội có nhân viên quan trọng đến, mời đạo sư các lớp dẫn dắt học sinh, đừng ảnh hưởng hình tượng học viện. Đúng lúc này, tiếng thông báo vang lên, khiến các học sinh đều nhẹ nhàng thở ra, chuyển sang hưng phấn. Phi thuyền của David trực tiếp từ thông đạo căn cứ mở ra tiến vào, đổ trong kho máy. Vừa mới dừng lại, David liền thu được xin tiến vào của lớp siêu phàm, Kenny siêu phàm. David mở cửa khoang phi thuyền, lớp siêu phàm và Kenny siêu phàm lắc mình tiến vào, liếc một cái liền thấy được Frau siêu phàm đang lơ lửng ở trong khoang trị liệu gen. David, không ngờ cậu thế mà mang Frau siêu phàm trở về. Ánh mắt lớp siêu phàm nhìn về phía David lóe lên sự ngạc nhiên. David, được lắm. Kenny siêu phàm tiến lên ôm lấy David khen, Frau siêu phàm đã trở lại, cậu phải mang bao cổ tay không gian trả lại cho hắn, cậu hối hận không? Lớp siêu phàm cười hỏi, David đối với điều này không kỳ quái chút nào, sớm ở trước khi cứu ra Frau siêu phàm, hắn đã từng nghĩ vấn đề này, nhưng có thể cứu ra Frau siêu phàm, hắn căn bản sẽ không bởi vì một cái bao cổ tay không gian mà bỏ qua, hoặc là nói một cái bao cổ tay không gian không đủ để khiến David từ bỏ việc cứu ra Frau siêu phàm. Có lẽ ở trong mắt lớp siêu phàm cùng Kenny siêu phàm, bao cổ tay không gian của siêu phàm đối với David mà nói tuyệt đối là vật phẩm cực kỳ quý giá, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ được trên hai cánh tay cùng hai chân David đã có bốn cái bao cổ tay không gian. Tài phú của David vượt xa bọn họ tưởng tượng, hơn 200 tỷ điểm tín dụng, cùng với nhiều thanh vũ khí cấp 3, nhiều bộ giáp siêu phàm, tài sản của David đã sớm vượt qua một ít siêu phàm. Tôi nếu không thể cứu ra Frau siêu phàm mới sẽ hối hận. David cười nói, ở trong khoang trị liệu gen, Frau siêu phàm mở mắt, dịch tê liệt trong cơ thể hắn ở dưới tác dụng của dịch trị liệu gen, chậm rãi biến mất, ý thức của hắn chậm rãi khôi phục. Vừa tỉnh táo, Frau siêu phàm liền nghe được lớp siêu phàm và David đối thoại, biết là David cứu hắn ra. Frau siêu phàm cực kỳ rõ ràng hoàn cảnh mình lúc ấy đang ở, hắn chưa từng nghĩ mình còn có thể được người ta cứu ra hơn nữa còn sống trở về. Tướng quân Frau, anh tỉnh rồi. Lớp siêu phàm nhìn thấy Frau siêu phàm thức tỉnh, vội vàng hô. Ở trong dịch trị liệu gen, Frau siêu phàm hướng lớp siêu phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía David, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tướng quân Frau, đây là bao cổ tay không gian của ngài, tôi đặt ở chỗ này cho ngài. David từ giáp xương bên ngoài thiết kế riêng bên hông lấy ra bao cổ tay không gian từ trên cái tay cục tháo xuống, đặt ở cạnh khoang trị liệu gen nói. Chương 724, phá hủy, 1, Frau siêu phàm đang ở trong khoang trị liệu gen. Không thể nói chuyện, hắn cố gắng lộ ra nụ cười. Tướng quân Frau, tướng quân Hermann đã đến đây, đang tới bên này, hắn sẽ đón anh trở về, thủ đoạn trị liệu của quân đội hiệu quả tốt hơn đối với anh. Lớp siêu phàm cười nói, đang nói, cửa khoang mở ra có một quân nhân trung niên mặc đồ tướng đi vào, từ trên khí tức đây là một giáp sĩ đỉnh phong. Ở phía sau hắn là sáu binh sĩ chữa bệnh, tay cầm một ít thiết bị cùng hòm, cảm tạ học viện Alidia no một cứu về tướng quân Frau. Tướng quân Hermann vừa đi vào cửa khoang, khi nhìn thấy Frau siêu phàm trong khoang trị liệu gen còn sống, trên mặt lộ ra biểu cảm kích động, hắn lập tức hướng mọi người ở đây kính lễ, nói. Sáu binh sĩ chữa bệnh tới trước khoang trị liệu gen, bọn họ mang Frau siêu phàm từ trong khoang trị liệu gen đỡ ra, sau đó mở ra rương mang theo bên người, lấy ra ba ống tiêm lóe ra hào quang màu xanh lục, mang nước thuốc trong màu xanh lục rót vào trong cơ thể Frau siêu phàm. Có binh sĩ chữa bệnh một lần nữa xử lý chi cục của Frau siêu phàm, chi cục trước sau chưa từng xử lý, tuy ở trong khoang trị liệu gen tiến hành khôi phục một ít, lại không chuyên nghiệp, vị này chính là David đại sư à. Tướng quân Hermann quay đầu nhìn về phía giáp sĩ duy nhất nơi này chưa từng gặp mặt, hơn nữa là trẻ tuổi nhất, mỉm cười nói. Ra mắt tướng quân Hermann, tôi là David, David trả lời. Lần này công huân của cậu sẽ được quân đội ghi nhớ, cảm tạ mọi thứ cậu làm cho quân đội. Cảm tạ cậu mang về tướng quân Frau. Tướng quân Hermann trịnh trọng nói, trước đó tin tức hai vị siêu phàm của quân đội thủ hộ tinh chết toàn bộ, khiến quân đội thủ hộ tinh mất mặt, sĩ khí trong quân giảm hẳn. Tướng quân Hermann vốn đã có chuẩn bị tâm lý chờ đợi sau khi tin tức hai vị siêu phàm ngã xuống hoàn toàn truyền ra, gặp quân đội cười toàn bộ chiến khu nhạo, siêu phàm thủ hộ toàn bộ ngã xuống, loại tình huống này ở trong chiến khu cũng cực kỳ hiếm thấy. David cứu trở về Frau siêu phàm. Trực tiếp chính là vãn hồi thể diện của quân đội thủ hộ tinh. Ở trong quân, mặt mũi có khi so với sinh mệnh càng quan trọng hơn, quân đội thủ hộ tinh gánh vác cười nhạo, có thể sẽ ở trong mấy chục năm kế tiếp đều không thể ngẩng đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tướng quân Hermann sẽ cảm kích David như thế, ở trong mắt tướng quân Hermann, David chính là ân nhân của quân đội thủ hộ tinh. Đây là điều tôi phải làm. David trầm giọng nói, không cần nghiêm túc như vậy, về sau ở thủ hộ tinh có gì cần cứ trực tiếp liên lạc tôi, đây là phương thức liên lạc của tôi. Tướng quân Hermann vẻ mặt thả lỏng, cười nói, hắn chủ động trao đổi phương thức liên lạc với David, cũng đã làm ra hứa hẹn. Đừng xem nhẹ hứa hẹn của một tướng quân, ở lúc cần thiết, cái hứa hẹn này có thể cứu mạng. Ở một bên khác, Frau siêu phàm trị liệu nhắm chừng đã xong, đương nhiên trị liệu chút thời gian này cũng không cách nào mang thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng thuốc trị liệu trong tay quân đội hiệu quả so với các siêu phàm bình thường sử dụng tốt hơn rất nhiều, đặc biệt khi đối tượng trị liệu là siêu phàm, càng lấy ra thuốc trị liệu tốt nhất của quân đội thủ hộ tinh. Cho nên chỉ trong chốc lát thời gian này, thương thế trong cơ thể Frau siêu phàm đã khỏi hơn phân nửa. Không chỉ như thế, hai cánh tay cùng hai chân Frau siêu phàm lúc này cũng do tay chân giả máy móc thay thế, lúc này Frau siêu phàm đang thích ứng cánh tay cùng chân mới. Hắn vung cánh tay, đi qua đi lại vài bước, loại tay chân giả máy móc có thể điều tiết này là tay chân giả máy móc tốt nhất trong quân, có thể tiếp nhận tín hiệu bộ não truyền đến, làm ra động tác giống với tứ chi ban đầu. Đương nhiên cho dù tay chân giả máy móc tốt nữa cũng không cách nào thay thế tứ chi siêu phàm, tay chân giả máy móc như vậy, căn bản không thể truyền lực lượng siêu phàm. David đại sư, tôi cho rằng chết chắc rồi, là cậu mạo hiểm sinh mệnh cứu tôi, hoàn cảnh tôi lúc ấy chính là cửu tử nhất sinh, cảm ơn cậu. Frau siêu phàm đi đến trước người David, dùng hai tay giả bắt lấy hai tay David chân thành nói. Frau siêu phàm không hỏi tình huống David cứu hắn, bởi vì hắn cảm giác trong đó nhất định có chuyện David không muốn nói, bởi vì hắn lúc ấy đang ở trong huyệt động Thạch Phu Nhuyễn Trùng. Có Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả cùng với hàng vạn Thạch Phu Nhuyễn Trùng tồn tại, dù đi 10 vị siêu phàm cũng rất khó mang hắn còn sống đưa ra. Không biết David đại sư là cứu tướng quân Frau như thế nào, tướng quân Hermann vừa nói ra khỏi miệng, Frau siêu phàm liền chuẩn bị ngăn cản, nhưng hắn cũng không ngăn được. David đại sư, vấn đề này cậu không cần trả lời, Frau siêu phàm hướng tướng quân Hermann làm cái động tác, sau đó quay đầu nói. Không sao, thật ra tìm được anh là đơn giản. Tiểu Bạch, đi ra. David cười khoát tay nói, hắn gọi Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch quấn ở trong tay David, cái đầu nhỏ nhìn về bốn phía, nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều là sinh vật khí tức đáng sợ, vội vàng lại mang cái đầu nhỏ trốn vào trong bàn tay David. Đây là Tiểu Bạch sủng vật siêu phàm của tôi, nó có chút nhát gan. David vừa trấn an Tiểu Bạch vừa giới thiệu, sau khi cảm giác được Tiểu Bạch bình phục một chút, lại tiếp tục nói, Tiểu Bạch cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức. Nó có thể theo khí tức tướng quân Frau lưu lại tìm được tướng quân Frau. Tướng quân Frau bị bắt vào trong sào huyệt Thạch Phu Nhuyễn Trùng, tôi đợi bên ngoài một lát, vừa vặn nhìn thấy Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả rời khỏi, tôi liền sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, vụng trộm tìm ra tướng quân Frau cùng mang theo trở về. Cậu đã tìm được sào huyệt Thạch Phu Nhuyễn Trùng. Ngươi nên nói sớm chút, tướng quân Hermann nghe được David nói, đầu tiên là chấn động, sau đó lại có chút thất vọng, căn cứ quân đội phân tích tình báo. Trí tuệ con Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả kia tăng lên tới trình độ còn cao hơn so với nhân loại bình thường. David từ trong sào huyệt Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả cứu ra Frau siêu phàm, đã khiến Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả biết bại lộ vị trí sào huyệt, lấy trí tuệ của Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả, nhất định sẽ làm ra bố trí tương ứng. Tướng quân Hermann lại không có khả năng thầm oán David không nên cứu người, Frau siêu phàm ở ngay bên cạnh, cho dù Frau siêu phàm tàn phế, nhưng hắn vẫn là siêu phàm. Lại nói David cứu người là chính xác, cho dù là David mang tin tức báo cho quân đội cũng sẽ lựa chọn ưu tiên cứu người, mà không phải ưu tiên phá hủy sào huyệt, có chuyện tôi cần nhận tội với quân đội. David do dự một phen, vẫn nói, chương 725, phá hủy, 2, David đại sư, tôi từng nói cậu có chuyện gì thì liên lạc tôi, xảy ra chuyện tôi cùng tướng quân Frau đều sẽ cố hết sức giúp cậu, cậu trước tiên nói là chuyện gì, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực giúp cậu. Tướng quân Hermann phất tay nói. David, có chuyện gì nghiêm trọng đến phải nhận tội? Lớp siêu phàm cũng nhíu mày hỏi. Tôi trước kia từng có được một quả bom bột Krypton, tôi mang một quả bom bột Krypton này đặt ở trong sào huyệt Thạch Phu Nhuyễn Trùng, cài đặt chạm là nổ tung. David thấp giọng nói. Ha ha, lớp siêu phàm là người đầu tiên cười ra tiếng. Sau đó là Kenny siêu phàm, sau nữa là tướng quân Hermann cùng Frau siêu phàm. David đại sư. Cậu làm phi thường tốt, quân đội quả thật khống chế sử dụng bom bột Krypton, nhưng cái này cũng không tính là gì, cường giả cấp siêu phàm chỉ cần có nhu cầu hợp lý, đều có thể hướng quân đội xin sử dụng bom bột Krypton, chỉ có khu vực hòa bình mới sẽ nghiêm khắc cấm đoán bom bột Krypton. Tướng quân Hermann cười giải thích, nhưng nơi này không có ai hỏi lai lịch bom bột Krypton, không cần hỏi mọi người cũng đều biết nhất định là từ chiến khu đạt được, thậm chí khả năng thật lớn chính là từ trên chiếc phi thuyền bị David thu được kia có được, bởi vì David là thông qua cửa truyền tống đến thủ hộ tinh, căn bản không có khả năng mang bom bột Krypton lớn như vậy, khả năng duy nhất chính là Edmond siêu phàm đã bị David giết chết, ở lúc tới thủ hộ tinh, ở trong phi thuyền đặt một quả bom bột Krypton. Đây là ý nghĩ của toàn bộ siêu phàm ở đây, có lý có chứng, thậm chí David cũng không ngờ, hắn nói ra việc bom bột Krypton, khiến Edmond siêu phàm đã chết gánh tiếng xấu. Sử dụng bom bột Krypton phá hủy sao huyệt thạch phu nhuyễn trùng, có thể khiến thạch phu nhuyễn trùng vương giả nổi điên hay không? Kenny siêu phàm trầm giọng hỏi. Mọi người ở đây đều rõ, bom bột Krypton tuy cực kỳ khủng bố, nhưng nếu muốn giết chết thạch phu nhuyễn trùng vương giả khả năng cũng không lớn, nhiều nhất là khiến nó bị thương nặng. Lấy lực phòng ngự cùng sức khôi phục của thạch phu nhuyễn trùng vương giả, việc bị thương nặng này cũng chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể khôi phục. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả đáng sợ nhất không phải thực lực của nó, mà là trí tuệ của nó. Nó một khi nổi điên, ngược lại là một chuyện tốt, chỉ cần nổi điên, sẽ có sơ hở, chúng ta liền có thể cho nó một đòn trí mạng. Lớp siêu phàm lắc đầu nói. Đúng, ta lập tức thông báo toàn bộ căn cứ cẩn thận, siêu phàm tiếp viện cũng lập tức sẽ tới. Tướng quân Hermann đồng ý nói, đây là vị trí sào huyệt thạch phu nhuyễn trùng vương giả, bây giờ còn chưa xảy ra vụ nổ, lập tức đi qua nói không chừng còn có thể thừa dịp khi thạch phu nhuyễn trùng vương giả bị thương nặng đánh chết nó. David vừa mang vị trí chia sẻ cho mấy vị siêu phàm, vừa nói, ngươi cân nhắc không sai, nhưng tổ chức siêu phàm cần thời gian, hơn nữa tổn thất trước đó, sợ là trong thời gian ngắn rất khó tổ chức lên một tiểu đội siêu phàm săn giết. Kenny siêu phàm thở dài nói, nay các căn cứ học viện cùng quân đội siêu phàm chiến lực tổn thất thê thảm nặng nề, học viện Forger bên kia là không cần nghĩ nữa, chỉ còn một siêu phàm chưa bị thương, căn bản sẽ không tham gia hành động nữa. Học viện chiến đấu Sri ở sau khi lần hành động trước kết thúc, liền tỏ vẻ cần thủ hộ căn cứ đang xây dựng, Glenn siêu phàm của học viện Kador cũng đã bị thương, nhắm chừng cũng rất khó xuất chiến nữa. Thuyết phục các siêu phàm này tham chiến lần nữa, cần thời gian, bây giờ chính là không có thời gian. Siêu phàm trợ giúp của quân đội còn chưa tới, nếu không đây trái lại là cơ hội tốt, tướng quân Hermann cũng bất đắc dĩ nói. Cơ hội tốt như vậy lại không cách nào lợi dụng, siêu phàm ở đây đều có chút buồn bực. Trên thực tế nếu lớp siêu phàm ra tay, trái lại không phải không có cơ hội, nhưng mạo hiểm học viện sinh tồn, để lớp siêu phàm ra tay, Kenny siêu phàm cũng sẽ không đáp ứng. Cho dù thạch phu nhuyễn trùng vương giả tiếp tục tàn sát bừa bãi, cũng không thể để lớp siêu phàm có nguy hiểm. Lớp siêu phàm là trụ cột của học viện, không cho phép có chút sơ suất nào. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả về tới sào huyệt, nó mang về một ít năng lượng, đại bộ phận đều là khoáng thạch ẩn chứa năng lượng, mỏ Krypton rất khó tìm, nhưng khoáng thạch khác trái lại là dễ dàng. Dù sao hệ tiêu hóa của thạch phu nhuyễn trùng mạnh mẽ giống như toàn bộ trùng tộc, khoáng thạch cũng thoải mái tiêu hóa. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả mang khoáng thạch ném trong cái hang to, tùy ý đàn thạch phu nhuyễn trùng lấy dùng. Đại bộ phận thạch phu nhuyễn trùng nơi này đều sẽ yên lặng bất động, để giảm bớt năng lượng tiêu hao, chỉ có bộ phận nhỏ thạch phu nhuyễn trùng hiếu động nhìn không được, cho nên đàn thạch phu nhuyễn trùng tiêu hao năng lượng cũng không tính là nhiều, toàn bộ thạch phu nhuyễn trùng đều biết năng lượng quan trọng, cũng không có thạch phu nhuyễn trùng nào lấy nhiều năng lượng. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả hưởng thụ tộc đàn cảm kích đối với nó trường thân thể hướng về trong hang chỗ tù binh bước vào, khi tới gần cửa hang. Khứu giác linh mẫn khiến nó ngửi được mùi máu tươi chỉ ấu trùng có, điều này làm trong lòng nó không khỏi căng thẳng, đẩy nhanh tốc độ tiến vào trong hang, khi nhìn thấy thi thể đầy hang, đặc biệt nhìn thấy thi thể ấu trùng, cổ hoặc não trùng, trong lòng nó dâng lên sự phẫn nộ. Frau siêu phàm không thấy nữa, mà làm ra tất cả cái này, rất rõ ràng chính là một thành viên trong đàn thạch phu nhuyễn trùng, bởi vì thạch phu nhuyễn trùng vương giả thấy được vết thương trên đầu ấu trùng, cổ hoặc não trùng. Đó là vết thương thạch phu nhuyễn trùng dùng miệng cắn ra, loại vết thương này nó căn bản không có khả năng nhận lầm. Trên xác ấu trùng còn lại cũng phản ứng ra một điểm này, có một con thạch phu nhuyễn trùng tiến vào tập kích ấu trùng. Đối với Frau siêu phàm không thấy nữa, thạch phu nhuyễn trùng vương giả cũng không phải phẫn nộ nhất, nó phẫn nộ ở chỗ ấu trùng, cổ hoặc não trùng bị giết. Bồi dưỡng một con ấu trùng, cổ hoặc não trùng khó bao nhiêu, ở trong chục triệu con ấu trùng, coi như là nó vận may đặc biệt tốt, mới ra một con ấu trùng, cổ hoặc não trùng. Nếu không phải vận khí tốt, rất có thể trong hơn trăm vạn, thậm chí ngàn vạn ức vạn con ấu trùng trùng tộc, cũng khó xuất hiện một ấu trùng có được thiên phú, cổ hoặc não trùng. Chủ yếu vẫn là thiên phú của cổ hoặc não trùng quá mức đặc thù, cần ấu trùng tinh thần đặc biệt cao mới có thể chuyển hóa. Đây còn là điều kiện tiên quyết bởi vì thủ hộ tinh cách chiến khu cực kỳ gần, gen cổ hoặc não trùng ở trong cơ thể ấu trùng nơi này vốn là có ghi lại, đặt ở quê nhà David bàn thạch tinh. Ấu trùng nơi đó dù là có thiên phú, cổ hoặc não trùng, cũng không có gen tương ứng ghi lại chuyển hóa thành cổ hoặc não trùng. Chương 726, đến tiếp sau, một, thạch phu nhuyễn trùng vương giả phát ra một tiếng trống giận, nó gầm rú khiến thạch phu nhuyễn trùng trong hang to bên ngoài xôn xao một trận. Trong tiếng gầm rú này có phẫn nộ, thất vọng các loại tình cảm, trong lòng thạch phu nhuyễn trùng vương giả cực kỳ hối hận. Nó nên mệnh lệnh thạch phu nhuyễn trùng tinh anh lệ thuộc trực tiếp thủ hộ tốt cửa hang. Chỉ là vì tiết kiệm năng lượng, hơn nữa nơi này đều là thạch phu nhuyễn trùng, thạch phu nhuyễn trùng vương giả chưa từng nghĩ sẽ có thạch phu nhuyễn trùng không nghe chỉ huy, làm ra loại chuyện này. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả phẫn nộ càng nghĩ càng giận, thân thể nó xoay ở trong hang, cái đuôi như phát tiết vụt ra, xác ấu trùng trong hang bị lực lượng khổng lồ này đánh bay va vào trên vách. Cũng đúng lúc này, bom bột Krypton giấu ở dưới xác ấu trùng, cổ hoặc não trùng bại lộ ra. Trong nháy mắt này, thạch phu nhuyễn trùng vương giả đã biết nó hiểu lầm thạch phu nhuyễn trùng trong tộc, bởi vì đây rõ ràng là vật phẩm nhân loại chế tạo ra, không có khả năng là thạch phu nhuyễn trùng mang đến. Đồng thời một cảm giác cực độ nguy hiểm từ trong lòng thạch phu nhuyễn trùng vương giả dâng lên, nó hầu như là bản năng mang thân thể co cụm lại, mang cái đầu bao bọc ở trung tâm thân thể. Bom bột Krypton nháy mắt nổ tung, hào quang màu trắng mang khoảng cách 3.000 mét hoàn toàn bao vây, trong khu vực này. Bùn đất hòn đá, bao gồm thạch phu nhuyễn trùng đều biến thành khí. Trong khu vực này, duy nhất còn tồn tại chính là thạch phu nhuyễn trùng vương giả, làn da trên thân nó biến mất từng tầng một, lộ ra máu thịt dưới da. Máu thịt cũng bị năng lượng cuồng bạo không ngừng tiêu giảm. Nhưng trong quá trình này, năng lực khôi phục khủng bố của thạch phu nhuyễn trùng vương giả cũng đang không ngừng tu bổ thân thể nó. Vụ nổ bom bột Krypton dẫn phát thời gian duy trì rất ngắn, sau vụ nổ huyệt động đã biến mất. Lấy huyệt động làm trung tâm trên mặt đất hình thành một cái hố khổng lồ nửa hình cầu bán kính 3 km. Đây cũng là chỗ nguyên nhân vì sao quân đội sẽ khống chế nghiêm khắc đối với bom bột Krypton. Bom bột Krypton không chỉ uy lực cực lớn, càng phá hoại quá mức nghiêm trọng đối với hoàn cảnh. Đặc biệt nhỡ đâu bom bột Krypton nổ tung ở một ít địa khu đặc thù, sẽ dẫn phát hậu quả không biết. Nếu là bom bột Krypton nổ tung ở mỏ Krypton, tỷ lệ rất lớn sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Quy lực của nó có thể sẽ khó khống chế. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả ngã ở cái đáy hố khổng lồ, thương thế trên thân nó cực kỳ nghiêm trọng, làn da toàn thân cũng không thấy nữa, có một số nơi thậm chí lộ ra xương. Nhưng thương thế trên người cũng không phải điều thạch phu nhuyễn trùng vương giả bi thương nhất, tộc đàn nó biến mất rồi, ngay tại trước mắt nó biến thành khí. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả loạn choạng đứng dậy, trong ánh mắt nó tràn đầy thù hận, nó hướng về bầu trời phát ra một tiếng tru lên thê lương. Như là một con sói cô độc bị thương. Mặt đất dưới chân thạch phu nhuyễn trùng vương giả tách ra, thân thể nó nhập vào trong lòng đất, ở trước khi biến mất, nó nhìn nơi từng là nhà này một cái cuối cùng. Trí tuệ mang tới cho thạch phu nhuyễn trùng vương giả sự thông minh vượt xa trùng tộc bình thường, đồng thời cũng kèm theo cảm tình càng thêm phong phú. Bom bột Krypton, nổ rồi, tướng quân Hermann nhìn thoáng qua tin tức mới nhất thu được, sau đó nói với David. Quá tốt rồi. Trên mặt Frau siêu phàm lộ ra nụ cười, thạch phu nhuyễn trùng vương giả khi có được tộc đàn thạch phu nhuyễn trùng, lấy trí tuệ thạch phu nhuyễn trùng vương giả, có thể làm được rất nhiều chuyện. Bây giờ, thạch phu nhuyễn trùng vương giả mất đi tộc đàn, trí tuệ của nó cũng mất đi rất nhiều ủng hộ. Frau siêu phàm chưa bao giờ ở thủ hộ tinh thấy có trùng tộc bồi dưỡng cổ hoặc não trùng, thạch phu nhuyễn trùng vương giả nếu là thật sự mang cổ hoặc não trùng bồi dưỡng thành công, như vậy ở trên thủ hộ tinh. Không biết có bao nhiêu giáp sĩ đều sẽ gặp họa. Chỉ cần nghĩ đến sự sợ hãi khi đối mặt ấu trùng, cổ hoặc não trùng, cho dù bây giờ Frau siêu phàm đã an toàn, lòng vẫn còn sợ hãi. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả thế mà ở trong sào huyệt của nó bồi dưỡng cổ hoặc não trùng, lần này tất cả nó làm đều xong rồi. Frau siêu phàm nhìn về phía David nói, Frau siêu phàm tin tưởng David nhất định cũng thấy được con ấu trùng, cổ hoặc não trùng đó. Cái gì? Thạch phu nhuyễn trùng vương giả bồi dưỡng cổ hoặc não trùng, nó vì sao phải làm như vậy? Kenny siêu phàm giật mình hỏi. Đương nhiên là muốn từ trong đầu nhân loại đạt được chuyện nó muốn biết, ví dụ như đầu của tôi. Frau siêu phàm dùng tay chân giả chỉ đầu mình, cười khổ mà nói. Trong lòng mấy người ở đây đều lạnh toát một trận, chỉ cần nghĩ đến thứ trong đầu tất cả bị trùng tộc biết được, loại cảm giác đó thật sự là sống không bằng chết. Nổ hay lắm. Tướng quân Hơ Mân lớn tiếng nói. Một con cổ hoặc não trùng đối với quân đội không biết tình huống mà nói, chính là một cơn ác mộng. Một khi quân đội tiến vào khu vực tinh thần cổ hoặc não trùng khống chế, sẽ bị khống chế ngược lại trở thành con rối của trùng tộc. David nổ tung khiến nguy hiểm này còn chưa hình thành, đã bị dập tắt. David, việc lần này sử dụng bom bột Krypton vẫn là cần giữ bí mật, tuy nói thực lực của cậu tiếp cận siêu phàm, nhưng xét đến cùng không phải siêu phàm. Tự tiện sử dụng bom bột Krypton chung quy có một chút phiền toái. Lớp siêu phàm nhắc nhở đối với David. Hiệu trưởng, chuyện lớn như vậy muốn giấu giếm chỉ sợ rất khó, David bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Frau siêu phàm nói. Ý tứ của David rất rõ ràng, việc Frau siêu phàm được cứu trở về là không thể giấu giếm, như vậy ở cùng lúc này đã xảy ra việc bom bột Krypton, ai cũng sẽ nghĩ đến có liên quan với việc Frau siêu phàm được cứu trở về. David đại sư, cậu là nguyện ý mang phần chiến công này tặng cho quân đội. Tướng quân Hơ Mân cười hỏi, tướng quân Hơ Mân, chiến công cho quân đội không có vấn đề, nhưng David sử dụng một quả bom bột Krypton, vậy có phải nên trả lại cho David hay không? Lớp siêu phàm cũng mỉm cười hỏi ngược lại, David nhìn lớp siêu phàm, lại nhìn tướng quân Hơ Mân, giống như thấy được hai lão hồ ly. Lời của tướng quân Hơ Mân tuy nói là có ý tứ giúp David giải quyết phiền toái này, nhưng trên thực tế lại là để bản thân được lợi. Việc Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả khiến quân đội thủ hộ tinh rất mất mặt, tuy nói Frau siêu phàm còn sống trở về, nhưng chỉ cần thương thế tứ chi chưa khôi phục, vậy căn bản không thể có được chiến lực nữa, quân đội thủ hộ tinh vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ mang chiến công của David thêm ở trên người mình, sẽ lợi dụng phản kích mạnh mẽ đối với sao huyệt Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả, để loại ảnh hưởng này giảm bớt đến thấp nhất. Thậm chí để quân đội thủ hộ tinh thể hiện ra sự phản ứng nhanh chóng. Chương 727, đến tiếp sau, 2, lớp siêu phàm đương nhiên cũng biết điểm ấy, nhưng tuy không thể ở trên vinh dự đạt được cái gì, lại có thể mang bom bột Krypton David sử dụng thu hồi. Không thành vấn đề, nhưng David đại sư, bom bột Krypton tốt nhất vẫn đừng dùng ở trên thủ hộ tinh. Tướng quân Hơ Mân không do dự đáp ứng, Frau siêu phàm ngồi tàu bảo vệ rời khỏi, căn cứ học viện khôi phục bình tĩnh. David quay trở về ký túc xá, nhìn bố trí quen thuộc, thể xác và tinh thần hắn đều có một loại cảm giác thả lỏng. Lần hành động săn vương này quá mức hung hiểm, hắn chưa từng nghĩ tới có 14 vị siêu phàm tham dự hành động, thế mà sẽ lấy phương thức này kết thúc. Hai chết năm bị thương, hơn nữa trong đó ba vị siêu phàm bị thương đều phải đối mặt cắt chi, từ một ngón tay đến toàn bộ cánh tay. Mà trong lần hành động này, David thu hoạch cực kỳ ít, chưa đạt được năng lượng linh hồn hữu dụng. Nhưng thu hoạch lớn nhất của hắn chính là đầy đủ còn sống trở lại. Chỉ cần ngẫm lại nếu là lúc ấy David không ở trên phi thuyền, mà là trên mặt đất tham dự hành động, như vậy hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. David nằm ở trên sofa, hắn hiếm thấy ngay cả động đậy cũng lười, chỉ cần ngủ ngon một giấc. Đột nhiên hắn nghĩ tới lần này vẫn là có thu hoạch, đó là bao cổ tay không gian thuộc về đoàn siêu phàm, quân đội đồng ý yêu cầu của lớp siêu phàm, bao cổ tay không gian này trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Gọi ảnh thì tới. Một tia tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thao túng ảnh thị mở ra bao cổ tay không gian. Trong 2 mét khối, vật phẩm cực kỳ ít, một cây trường kiếm cấp 3, một cây chù y chiến cấp 3, mười mấy bình thuốc trị liệu bình thường siêu phàm sử dụng, mấy chục liều dịch dinh dưỡng. Nhìn thấy chù y chiến cấp 3, David trái lại cũng không giật mình, bởi vì đây chính là vũ khí của đoàn siêu phàm. Tuy ở thủ hộ tinh làm đại biểu siêu phàm của quân đội, hoàn cảnh ác liệt lại không có bao nhiêu quyền lực. Nhưng nơi này cơ hội cũng không ít, ít nhất giống chù y chiến cấp 3 loại vũ khí cấp 3 hạng nặng này không phải siêu phàm bình thường có thể đạt được. Đoài siêu phàm ở lúc sắp chết, căn bản không nhìn thấy kẻ địch, điều duy nhất có thể làm không phải chiến đấu, mà là chạy ra khỏi sương khói, vì đẩy nhanh tốc độ, hắn thu vũ khí vào bao cổ tay không gian, điều này cũng khiến vũ khí này có thể xuất hiện ở đây. Quân đội cũng không phải không biết chuyện chù y chiến cấp 3 này, nhưng đây quả thật là chiến lợi phẩm David đạt được. Lại có lớp siêu phàm xác nhận, quân đội cũng không có khả năng vì thanh chù y chiến cấp 3 này đắc tội lớp siêu phàm, đắc tội học viện Alidia No 1. Hơn nữa David đã cứu trở về Frau siêu phàm, lại mang một cái bao cổ tay không gian khác giao trả lại cho Frau siêu phàm, quân đội thủ hộ tinh bây giờ thiếu David nhân tình thật lớn, càng không thể lại cân nhắc chiến lợi phẩm của David. mang chu y chiến cấp 3 cầm trong tay, vung vài cái, cảm thụ được chu y chiến cấp 3 mang đến cảm thụ khác biệt, tâm tình David lập tức chuyển biến tốt. Ngày hôm sau rất bình tĩnh, Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả như là mất tích, chưa xuất hiện. Điểm ấy khác với mấy vị siêu phàm dự tính, bọn họ cho rằng Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả điên cuồng hẳn là sẽ lập tức làm ra phản kích, cho nên ngày hôm qua ở lúc David nghỉ ngơi, toàn bộ căn cứ trong khu vực này đều tăng mạnh cấp bậc cảnh giới. Thậm chí căn cứ học viện Alidia No 1 yêu cầu toàn bộ học sinh không cho phép rời khỏi căn cứ, ngay cả khu vực an toàn ngày thường cũng không cho phép tiến vào nữa. Ai biết Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả sẽ không đột nhiên từ trong lòng đất xuất hiện, lấy các học sinh đó làm mục tiêu. Điều này ngược lại khiến trong căn cứ học viện đặc biệt náo nhiệt, khu giao dịch làm ăn rất tốt. David mang đầu đạn bắn tỉa cấp 3 từng sử dụng giao cho học viện, do đạo sư chuyên nghiệp trong học viện đến một lần nữa chế tác đạn bắn tỉa cấp 3 cho David. Ở thời điểm chờ đợi làm lại đạn bắn tỉa cấp 3, hắn thu được tin tức của Kenny siêu phàm. David, đến phòng khách, có khách đến gặp cậu, tôi đang giúp cậu tiếp đãi. Vừa kết nối được thông tin, Kenny siêu phàm liền vội vàng nói. Khách là ai? David có chút kỳ quái, trong người hắn quen biết ở thủ hộ tinh, có thể đặc biệt đến bái phỏng hắn, hắn thật sự không thể nghĩ ra sẽ là ai. Mau qua đây đi, là Anerin siêu phàm. Kenny siêu phàm cười trả lời. David không biết nguyên nhân Anerin siêu phàm đến gặp hắn, mang theo nghi hoặc này hắn đi tới phòng khách, nơi này là căn cứ học viện vì tiếp đãi khách nhân thân phận đặc thù mà chuẩn bị. Đi vào phòng khách David liền thấy được Anerin siêu phàm đang ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm với Kenny siêu phàm, vừa thấy David, Anerin siêu phàm liền lập tức đứng lên, cười chào hỏi với David, Anerin siêu phàm, không biết anh hôm nay tới là vì cái gì? Sau khi hàn huyên với nhau, David trực tiếp hỏi, lớp hiệu trưởng ngày hôm qua liên lạc với học viện chúng ta, muốn đổi lấy một phần thuốc tái sinh cơ thể giáp sĩ, tôi nghe nói là David đại sư cần, cho nên liền tới đây. Anerin siêu phàm cười trả lời. Trong tay anh có loại này thuốc? Mắt David sáng lên, mặt mang sự kích động hỏi. Đương nhiên, thuốc ở đây, cậu không có vật phẩm không gian, vậy cần mang thuốc bảo tồn đến trong tủ lạnh, để bảo trì hiệu quả của thuốc. Anerin siêu phàm cực kỳ dứt khoát lấy ra một ống nghiệm đưa cho David nói. David lâm vào ngẩn ra, hắn không ngờ Anerin siêu phàm sẽ trực tiếp đưa thuốc cho hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên đón lấy. Anerin siêu phàm, không biết tôi nên trả giá cái gì? David chần chờ một phen, vẫn nhận lấy, đây chính là hy vọng khôi phục của phụ thân Hans, hắn mang ống nghiệm cầm trong tay hỏi, David đại sư, chẳng lẽ một cái mạng của tôi còn không bằng thuốc này sao? Anerin siêu phàm cười hỏi, David, cậu cứ nhận lấy đi, Anerin đêm qua chuyên môn vì thế thông qua cửa truyền tống về tinh vực Sri mang tới. Kenny siêu phàm ở một bên nói, cảm ơn. David thật lòng cảm tạ, nhìn thấy David nhận lấy ống nghiệm. Trên mặt Anerin siêu phàm lộ ra nụ cười hài lòng, hắn nợ David nhân tình, cũng không phải một liều thuốc có thể bằng được, nhưng có thể trả được một ít nhân tình, lại có thể lấy cái này cảm tạ David, hắn cảm thấy rất tốt. Trên thực tế loại thuốc này cho dù là ở tinh vực Sri cũng là cực kỳ thưa thớt, hắn ngày hôm qua nghe được tin tức, lập tức liền thông qua cửa truyền tống quay về tinh vực Sri, dùng nhân tình rất lớn, tiêu phí trả giá thật lớn, mới kiếm được bình thuốc này. Nhưng tất cả cái này ở sau khi được David chân thành cảm tạ, đều là đáng giá. Chương 728, Ám tập, 1, về sau có rảnh, hoan nghênh David đại sư đến tinh vực Sri làm khách, chúng tôi nơi đó có phong cảnh đẹp nhất liên bang. Anerin siêu phàm cười mời, đến lúc đó nhất định đi quấy rầy anh. David cũng mỉm cười đáp. Giữa David cùng Anerin siêu phàm ở sau khi hỗ trợ lẫn nhau, sự hữu nghị của bọn họ sâu sắc thêm. Tiễn bước xong Anerin siêu phàm, David lập tức bảo ảnh thị thu thuốc vào nhẫn không gian, vật phẩm quan trọng nhất của hắn đều ở trong nhẫn không gian, bình thuốc này tương tự cũng là vật phẩm quan trọng nhất. David cảm giác một khắc cũng không thể chờ đợi, mục tiêu tìm thuốc trị liệu cho phụ thân Hans của hắn, thế mà ở lúc này hoàn thành, hắn muốn lập tức trở lại bàn thạch tinh, trị liệu cho Hans. Vì thế, hắn đi tới văn phòng của lớp siêu phàm. Lớp siêu phàm không yên tâm việc Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả. Ở sau khi bọn Kenny siêu phàm đều quay về, còn tiếp tục ở lại căn cứ học viện. Mà David cần xin nghỉ, từ thủ hộ tinh tới bàn thạch tinh cũng là chiến khu, cần điều khiển phi thuyền tới đó, loại chuyện này không chỉ là rời khỏi căn cứ học viện, còn cần rời khỏi tinh cầu, tất nhiên là cần hướng lớp siêu phàm xin phép. Hiệu trưởng David ở sau khi được lớp siêu phàm đồng ý, đi vào văn phòng. David, cậu ngồi xuống trước, Lớp siêu phàm nhìn thấy là David, nhiệt tình đứng lên, từ trong bao cổ tay không gian lấy một bình hoa quả nước rót một ly đưa cho David. Cái này ở thủ hộ tinh đã là đồ uống tốt nhất, lớp siêu phàm hành động như vậy cũng phản ứng ra hắn yêu quý đối với David. Hiệu trưởng, tôi muốn xin phép về bàn thạch tinh một chuyến, David có chút nóng vội, cho nên ngay cả nước hoa quả cũng chưa uống đã đưa ra thỉnh cầu. Là vì phụ thân Hans của cậu nhỉ? Lớp siêu phàm một bộ dáng hiểu rõ, cười hỏi, chuyện Anarin siêu phàm tìm đến David đưa thuốc, hắn là biết, tư liệu David hắn cũng sớm có tìm hiểu, biết phụ thân David là một quốc sĩ bị cục chi. Hans ở chiến khu cực kỳ nổi tiếng, hắn là giáp sĩ ít có lấy thân phận giáp sĩ bắn tỉa bình thường, dựa vào chiến công đạt được danh hiệu quốc sĩ. Cho nên David tới tìm hắn, hắn cũng có phán đoán, đúng vậy, phụ thân vẫn luôn bị vết thương bệnh tật tra tấn, tôi muốn sớm trở về trị liệu khỏi cho phụ thân. David gật đầu nói, tôi hiểu tâm tình của cậu, nhưng cậu vẫn chờ một đoạn thời gian, căn cứ học viện nơi này cần cậu, sau khi việc thạch phu nhuyễn trùng vương giả giải quyết, tôi lập tức liền phê cho cậu nghỉ, hơn nữa còn có thể xin cho cậu cho phép thông qua cửa truyền tống gần bàn thạch tinh nhất, phi thuyền của cậu chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể tới bàn thạch tinh. Lớp siêu phàm cười nói, ở đêm ngày thứ ba sao huyệt thạch phu nhuyễn trùng bị nổ, ngoài căn cứ học viện chiến đấu Sri, một đôi mắt thù hận đang nhìn nơi đó. Nếu nói trước đó tất cả hành động của thạch phu nhuyễn trùng vương giả vẫn là vì tộc đàn có thể đạt được khả năng tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, vì thế phải đạt được dựng tinh thạch. Như vậy bây giờ ý tưởng duy nhất của thạch phu nhuyễn trùng vương giả chính là giết chóc, đây là thiên tính trùng tộc, đặc biệt khi trong lòng chỉ có thù hận. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả lựa chọn rất đơn giản, căn cứ học viện chiến đấu Sri còn chưa xây dựng xong, công trình cơ sở phương tiện quá mức khổng lồ. Mặc dù có đoàn đội cực kỳ chuyên nghiệp đang xây dựng, nhưng cái này cần qua đoạn thời gian nữa mới có thể hoàn công. Trước đó, toàn bộ căn cứ học viện chiến đấu Sri chỉ có năng lực quét cùng phòng ngự cấp bậc cơ sở, cho nên thạch phu nhuyễn trùng vương giả lựa chọn nơi này để thực hành bước báo thù đầu tiên của nó, đêm tối cho trùng tộc yểm hộ tốt nhất, ở dưới điều kiện tiên quyết không có trang bị quét cỡ lớn, các hệ thống phòng ngự lâm thời bố trí kia hiệu quả kém hơn rất nhiều. Bóng dáng thạch phu nhuyễn trùng vương giả hướng về dưới mặt đất biến mất, thời gian ba ngày này, nó ở trong lòng đất xây thành một thông đạo rộng cao đều đạt 5 mét. Công trình này cho dù đối với thạch phu nhuyễn trùng vương giả mà nói, cũng không phải chuyện thoải mái, trong ba ngày nó luôn luôn tiêu hao năng lượng biến dị, sau đó là nghỉ ngơi khôi phục, lại tiếp tục tiêu hao cùng khôi phục. Là thù hận chống đỡ thạch phu nhuyễn trùng vương giả. Nó từ một chỗ ẩn nấp cách căn cứ học viện chiến đấu Sri 20 km mãi cho đến phụ cận căn cứ học viện, xây thành một thông đạo rộng lớn. Sở dĩ chưa mang thông đạo trực tiếp đào thông tiến vào trong mỏ Krypton, là vì hạng công trình thứ nhất của học viện chiến đấu Sri chính là mang toàn bộ khu vực khai thác mỏ Krypton nhét vào hệ thống an toàn chuyên nghiệp. Loại hệ thống an toàn này là chuyên thiết kế cho mỏ Krypton, là liên bang vì bảo hộ mỏ Krypton mà nghiên cứu phát triển hệ thống an toàn đặc thù. Có năng lượng mỏ Krypton chống đỡ, có thể ngăn cản xâm nhập từ trong lòng đất đối với mỏ Krypton, đồng thời phát ra cảnh báo. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả có ký ức truyền thừa, trí tuệ càng cao khiến nó hiểu biết thói quen của liên bang. Chờ căn cứ học viện xây xong, chúng ta liền có thể giống với các học sinh của học viện Alidia Normal, học viện Kador cùng với học viện Forger, mỗi ngày đều có thể giết chết trùng tộc để đổi lấy tích phân, có thể có được tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không dứt. Một học sinh học viện chiến đấu Sri mặc giáp xương bên ngoài mắt mang khát khao nói với đồng bạn bên người, học viện chiến đấu Sri đãi ngộ không tệ, thịt cường hóa cấp 1 hầu như là cung ứng lượng lớn, thịt cường hóa cấp 2 cũng có thể ở lúc cần, hướng học viện xin. Nhưng loại đãi ngộ này là tương đối, so với các học viện bình thường kia mà nói, học viện chiến đấu Sri được tinh vực Sri đầu tư lượng lớn tài nguyên tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng so với học viện thật sự có được căn cứ học viện, thì kém nhiều lắm. Như học sinh của học viện Alidia Normal, chỉ cần có tích phân, đừng nói là thịt cường hóa cấp 2, dù là thịt cường hóa cấp 3 cũng có thể đổi bất cứ lúc nào, đây là chỗ tốt của có được căn cứ học viện. Cho nên học sinh học viện chiến đấu Sri đối với học sinh các học viện này là cực kỳ hâm mộ, bây giờ bọn họ rốt cuộc sắp có được căn cứ học viện của mình, điều này làm trong lòng bọn họ cực kỳ kích động. Đặc biệt một đoạn thời gian gần đây, học viện thường xuyên tổ chức bọn họ càn quét trùng tộc phụ cận. Các học sinh đều có thu hoạch không tệ, điều này làm các học sinh càng thêm có kỳ vọng rất mạnh đối với căn cứ. Nghe nói các học viện đó chỉ cần 100 tích phân là có thể đổi một phần thịt cường hóa cấp 3, đó là trùng tộc cấp 3 siêu phàm mới có khả năng giết chết sản xuất, tôi khi nào mới có thể sử dụng được thịt cường hóa cấp 3? Đồng bạn của hắn cũng cảm khái nói. Chương 729, ám tập, 2, bọn họ hai giáp sĩ học sinh phụ trách gác, tuy nói có trang bị quét lâm thời, nhưng truyền thống của học viện chiến đấu Sri vẫn là cần học sinh thay phiên gác, thủ hộ căn cứ. Hai giáp sĩ học sinh đứng ở trên tường phòng ngự, tường cao 20 mét, là do hợp kim kiến thành, đây là tuyến phòng ngự thứ nhất của căn cứ chưa xây xong. Bọn họ phụ trách là trực 100 mét tường phòng ngự, chỉ cần đứng ở trên tường phòng ngự, ngọn đèn đối ngoại của tường phòng ngự mang phạm vi mấy km bên ngoài chiếu thành ban ngày, có bất cứ trùng tộc nào tới gần đều sẽ bị phát hiện. Bởi vì là căn cứ còn chưa hoàn toàn xây dựng xong, hệ thống phòng ngự của căn cứ là một ít phi đạn phòng ngự, chỉ là bởi vì không có trang bị quét cỡ lớn căn cứ chuyên dụng, khoảng cách phi đạn phòng ngự công kích chỉ có 10 km, đây là hệ thống phòng ngự nhằm vào trùng tộc cấp 2. Trùng tộc cấp 1 là do siêu phàm thủ hộ căn cứ phát ra khí tức, để trùng tộc cấp 1 không dám tới gần. Đương nhiên đây cũng là biện pháp lâm thời, chờ sau khi căn cứ xây dựng xong, sẽ do hệ thống phòng ngự hợp lý hơn hoàn thiện hơn thay thế. Nhiệm vụ của hai học sinh chính là phát hiện một ít trùng tộc đặc thù, chính là vì trang bị quét không đầy đủ, một ít trùng tộc có được năng lực đặc thù rất có thể sẽ tránh được quét. Cái này cần học sinh canh gác có thể phát hiện và tiến hành phán đoán, có thể tự tiêu diệt. Cũng có thể kêu gọi tiểu tổ giáp sĩ chiến đấu đợi lệnh. Khi hai giáp sĩ học sinh đang ảo tưởng ngày lành về sau, hai tia sáng trắng từ trên mặt đất nơi xa lóe lên, tiếp theo liền xuất hiện ở bên cạnh hai giáp sĩ học sinh, tiếp theo thân thể hai giáp sĩ học sinh nhoáng lên một cái. Hai giáp sĩ học sinh nhìn móng vuốt trước ngực đối phương, đó là vũ khí thuộc về trùng tộc, bọn họ muốn phát ra cảnh báo, chỉ là một cái móng vuốt khác đã đâm vào giáp mặt chưa bịt kín của bọn họ. Hai giáp sĩ học sinh ngã ở trên mặt đất. Lộ ra hai con khiêu dược thiểm trùng phía sau bọn họ, loại này tuy là trùng tộc cấp 1, lại có năng lực nhảy rất mạnh cùng sức công kích không tệ, ở ban đêm tiến hành đánh bất ngờ đối với mục tiêu cố định có ưu thế tuyệt đối. Sau khi giết chết hai giáp sĩ học sinh, hai con khiêu dược thiểm trùng nhảy lần nữa, mục tiêu của chúng nó là vài bệ bắn phi đạn phòng ngự chỗ cao. Ở sau hai con khiêu dược thiểm trùng, lại có lượng lớn khiêu dược thiểm trùng xuất hiện. Mục tiêu của chúng nó cũng là các nơi bệ bắn phi đạn phòng ngự của Học viện Chiến đấu Sri, cùng với các loại phương tiện phòng ngự. Trang bị quét lâm thời của căn cứ Học viện Chiến đấu Sri cũng không có năng lực quét đối với bên trong, chỉ có quét 10 km ngoài căn cứ, cho nên khiêu dược thiểm trùng lao vào căn cứ chưa bị trang bị quét phát hiện, cũng chưa phát ra cảnh báo. Đây là khuyết điểm của căn cứ chưa xây xong, cái này vốn là có thể thông qua giáp sĩ trực nhật để bù lại. Nhưng ai sẽ ngờ được giáp sĩ sẽ trực nhật bị nháy mắt giết chết, ngay cả tín hiệu cảnh báo cũng không kịp phát ra. Âm. Một tiếng nổ vang lên, đó là sau khi bệ bắn phi đạn phòng ngự bị phá hủy xảy ra vụ nổ. Sau một tiếng nổ này, chính là vụ nổ liên tục, phi đạn phòng ngự tuy cực kỳ cường đại, nhưng bản thể của nó lại là cực kỳ yếu ớt, hợp kim bình thường cộng thêm động cơ lực đẩy năng lượng, chỉ cần sau khi đánh vỡ sẽ dẫn phát nổ tung. Tiếng nổ thứ nhất khiến căn cứ tỉnh táo lại. Reaper siêu phàm đang ở trong văn phòng lâm thời ngay lập tức chạy ra, vừa lúc thấy được trong đêm đen, khiêu dược thiểm trùng không ngừng lóe lên. Trùng tộc đột kích, mọi người lập tức mặc giáp đối địch. Reaper siêu phàm vừa hướng trên thân thể mặc vào giáp siêu phàm hào quang màu xanh lục, vừa điều động lực lượng siêu phàm lớn tiếng kêu lên. Tiếng của hắn xuyên thấu kiến trúc, truyền đến trong tai mỗi người. Học viện chiến đấu Sri tuy kinh nghiệm chiến đấu với trùng tộc không nhiều, nhưng chiến đấu lại không ít. Tuy là ban đêm lâm thời tập kết, nhưng cũng đều cực kỳ nhanh chóng mặc giáp lao ra khỏi ký túc xá. Cái này cũng có liên quan với nơi này là thủ hộ tinh. Mỗi một học sinh đều sẽ mang rương chuyên chở giáp xương bên ngoài của mình đặt ở bên người, trình độ nguy hiểm của thủ hộ tinh cùng với yêu cầu của học viện khiến bọn họ phải làm như vậy. Cho nên sau khi phương tiện phòng ngự vốn không nhiều của căn cứ bị phá hủy, các giáp sĩ học sinh liền hợp thành chiến trận chuẩn bị công kích, khiêu dược thiểm trùng. Reaper siêu phàm tốc độ rất nhanh. Hắn vì tốc độ càng chỉ sử dụng trường kiếm cấp 3, trong thời gian ngắn đã liên tục giết 3 con khiêu dược thiểm trùng. Khiêu dược thiểm trùng rõ ràng đã tiếp nhận mệnh lệnh gì, chúng nó cũng không lựa chọn chiến đấu, mà là ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ phá hủy phương tiện phòng ngự, liền lập tức bật nhảy ra khỏi tường phòng ngự, hướng về phương xa không ngừng bật nhảy rời đi. Cho dù là lấy tốc độ của Reaper siêu phàm, muốn đuổi giết khiêu dược thiểm trùng cũng có chút phiền phức. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện trùng tộc khiến hắn cũng không dám rời khỏi căn cứ đuổi giết, không cần để ý lũ khiêu dược thiểm trùng đó, lập tức bảo vệ tường phòng ngự, phòng thủ trùng tộc tiến công. Reaper siêu phàm lớn tiếng ngăn cản giáp sĩ học sinh truy kích, lớn tiếng ra lệnh, Lúc này Anarin siêu phàm và Cơ Lốp siêu phàm đều chạy tới, bọn họ mặc giáp siêu phàm đứng ở bên cạnh Reaper siêu phàm. Ở trên mặt đất đoạn tường phòng ngự vừa bị tập kích, xuất hiện mấy chục cái miệng hố, ấu trùng biến dị ăn mòn không đến xuể lao ra. Ấu trùng biến dị ăn mòn không có năng lực bật nhảy mạnh mẽ, tất nhiên là không thể xông lên tường phòng ngự, chúng nó dùng thân thể nện mạnh ở trên tường phòng ngự, nháy mắt thân thể chúng nó vỡ toang, chất lỏng ăn mòn chảy ở trên tường phòng ngự, phát ra từng đợt tiếng xèo xèo. Trên tường phòng ngự xuất hiện từng cái hố bị ăn mòn ra, ấu trùng biến dị ăn mòn phía sau không ngừng cố gắng, cái lỗ bị mở rộng, đủ để ấu trùng biến dị ăn mòn phía sau xông qua. Đáng chết, lại là một chiêu này, chúng ta phải phát ra tín hiệu cầu viện, Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả đến rồi. Cơ Lốp siêu phàm sắc mặt âm trầm hô lên, ở trong hành động sang vương, trước đó, ba vị siêu phàm chỉ có hắn tham dự chiến đấu, Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả, hắn từng thấy phương thức công kích lợi dụng ấu trùng biến dị ăn mòn, chính là vì loại quen thuộc này, lại bởi vì trùng tộc quá phận thông minh, khiến Cơ Lốp siêu phàm biết đây là Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả chỉ huy tập kích. Chương 730, phòng thủ, 1, Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả đáng sợ, bao nhiêu Cơ Lốp siêu phàm tất nhiên là cực kỳ rõ ràng. Hắn biết cho dù là liên thủ cùng hai vị siêu phàm bên người, cũng rất khó chiến thắng Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. Đặc biệt vũ khí phòng ngự của căn cứ bị hủy, khiến vũ khí của căn cứ có thể đối phó Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả đều mất đi tác dụng. Lúc này các học sinh của Học viện Chiến đấu Sri thể hiện ra tố chất chiến đấu tốt đẹp của bọn họ, đối mặt ấu trùng biến dị ăn mòn lập tức chuyển đổi trận hình, biến thành trận hình phòng ngự phản kích, do giáp sĩ Đại Thuận ở phía trước ngăn trở ấu trùng biến dị ăn mòn, phía sau giáp sĩ Trường Mâu tiến hành dọn dẹp, giáp sĩ còn lại phụ trách thanh lý ấu trùng biến dị ăn mòn đột tiến. Ấu trùng biến dị ăn mòn cũng không mạnh, hoặc là nói rất yếu, loại trùng tộc cấp 1 yếu này, vũ khí duy nhất chính là lợi dụng chất lỏng ăn mòn trong thân thể đã thương địch thủ. Mà loại chất lỏng ăn mòn này không có hiệu quả đối với tài liệu phẩm cấp, điều này khiến uy hiếp của nó đối với giáp sĩ cũng không lớn. Chỉ cần không phải bị chất lỏng ăn mòn của ấu trùng biến dị ăn mòn trực tiếp tưới ở trên người, thì không có nguy hiểm. Ba vị siêu phàm cũng chưa tham dự chiến đấu, bọn họ lơ lửng ở không trung, nhìn chằm chằm cuộc chiến, tìm tung tích Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả mới là đối thủ của họ, nếu để Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả chiến đấu với các học sinh, như vậy chính là một lần tàn sát đơn phương. Theo càng lúc càng nhiều học sinh tham dự đến trong chiến đấu, trường hợp cũng ổn định lại. Một ít học sinh từ trong kho hàng lấy ra nước tiêu độc đã sớm chuẩn bị sẵn, lợi dụng trang bị phun để phun về phía chất lỏng ăn mòn trên mặt đất. Ở trong lần hành động sang vương trước, Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả sau khi lợi dụng chất lỏng ăn mòn của tấu trùng biến dị ăn mòn, thiêu đốt, giết chết hai vị siêu phàm cùng làm bị thương mấy vị siêu phàm, loại chiến thuật này liền không còn hiệu quả. Ở ngày thứ hai sau lần chiến đấu đó, lượng lớn nước tiêu độc phối trí nhằm vào chất lỏng ăn mòn của tấu trùng biến dị ăn mòn đã được cất giữ lượng lớn trong kho hàng của các căn cứ học viện. Như trùng tộc thông qua truyền thừa hiểu biết nhân loại liên bang cũng tương tự vô cùng hiểu trùng tộc, các loại thủ đoạn của trùng tộc đều có thủ đoạn ứng đối tương ứng, chỉ là thủ đoạn công kích của trùng tộc quá nhiều, cũng không thể mang mỗi một loại thủ đoạn ứng đối đều chuẩn bị tốt, nhưng như vậy cũng có thể đủ cam đoan thủ đoạn của trùng tộc chỉ có thể có hiệu quả một lần. Như bây giờ, theo nước tiêu độc phun ra, chất lỏng ăn mòn trên mặt đất liền như tuyết gặp lửa, nhanh chóng hòa tan thành nước bình thường. Trong cái hang dưới tường phòng ngự, một lần nữa trào ra trùng tộc, lần này không là ấu trùng biến dị ăn mòn nữa, mà là bạo độc trùng kích giáp trùng. Bạo độc trùng kích giáp trùng cũng là trùng tộc cấp 1 yếu, cũng là một loại trùng tộc tính chất tiêu hao dùng một lần. Mọi người chuyển đổi hệ thống nội tuần hoàn, mở ra hệ thống phun, đã có đạo sư xuất hiện, bắt đầu chỉ huy các học sinh. Từng con bạo độc trùng kích giáp trùng nện ở trên tấm khiên lớn của giáp sĩ Đại Thuẫn, sau đó nổ tung, biến thành một mảng khói độc. Chẳng qua Học viện Chiến đấu Sri bên này cũng sớm có chuẩn bị, hệ thống phun là hệ thống rửa sạch tường ngoại căn cứ, bởi vì nước của thủ hộ tinh cực kỳ quý giá, cho nên bộ hệ thống phun nước này càng nhiều là chuyên vì loại tình huống đặc thù như bây giờ mà chuẩn bị. Lúc này Học viện Chiến đấu Sri đương nhiên sẽ không keo kiệt nước. Hệ thống phun nước vốn là chuẩn bị cho khí thể hóa đá của Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả, tuy không biết hữu dụng hay không, nhưng lại có thể phòng ngừa khí thể hóa đá cùng với sương khói của nó hợp cùng một chỗ mà không thể phân biệt. Độc của bạo độc trùng kích giáp trùng cũng chưa tạo ra hiệu quả, khói độc vừa dâng lên đã bị hơi nước phun ra cọ rửa. Giáp sĩ học sinh cũng không phải hoàn toàn không có thương vong, một ít giáp sĩ Đại Thuẫn hơi yếu, ở sau nhiều lần thừa nhận bạo độc trùng kích giáp trùng nổ tung. chỉ cần không thể cầm khiên lớn trong tay, mất vị trí phòng ngự, sẽ bị bạo độc trùng kích giáp trùng bổ ngã, sau đó áp sát nổ tung. Một giáp sĩ đại thuẫn bị thương hoặc chết, sẽ có giáp sĩ đại thuẫn nhanh chóng lao lên, giáp sĩ học sinh không có thời gian bi thương, điều duy nhất bọn họ cần phải làm là cố gắng đánh chết trùng tộc trước mặt. Tuy nói chiến đấu đến trước mắt, học viện chiến đấu Sri bên này chỉ tổn thất mười mấy giáp sĩ học sinh, ở trước trận lại là ngã xuống vô số xác trùng tộc, nhưng trên mặt ba vị siêu phàm đều không có một chút biểu cảm vui vẻ nào, bởi vì lũ trùng tộc này đều là trùng tộc cấp 1 yếu, lũ trùng tộc này ở trong trùng tộc đều là sản phẩm tiêu hao không được xếp hạng, giết chết loại trùng tộc này ngay cả tài liệu cũng phải thấp hơn so với trùng tộc cấp 1 bình thường một chút. Căn cứ học viện Alidia No một bên kia ba vị siêu phàm cùng David đại sư đã chạy tới, bọn họ ước chừng ở 10 phút sau đến, căn cứ học viện còn lại cũng sẽ phái ra siêu phàm, hẳn là nhiều nhất chỉ có thể phái ra một vị siêu phàm tới đây. Draper siêu phàm lúc này đóng lại vòng tay thân phận, trầm giọng nói với hai vị siêu phàm bên người. Vẫn là minh hữu đáng tin chút, Anorin siêu phàm thấp giọng nói. Im miệng, Anorin, cậu phải chú ý lời nói của cậu. Draper siêu phàm trầm giọng nói, ba vị siêu phàm thật ra trong lòng đều rõ, học viện Alidia No một vì sao sẽ quan tâm như vậy đối với căn cứ học viện chiến đấu Sri, một hơi phái tới ba vị siêu phàm cùng David. Một mặt học viện chiến đấu Sri cùng học viện Alidia No một này đang ở thời điểm quan hệ tốt nhất, đặc biệt sau khi David ra tay cứu Anorin siêu phàm, quan hệ của hai bên càng thêm hòa hợp. Một mặt khác, căn cứ học viện chiến đấu Sri có bộ phận ích lợi của học viện Alidia No một. Cho dù là vì bảo hộ lợi ích của mình, cũng cần tới cứu viện. Về phần nói hai học viện còn lại, Glenn siêu phàm của học viện Kador mất đi một tay, mà học viện Forger càng thảm hại hơn, chết một vị siêu phàm, lúc này có thể phái tới một vị siêu phàm, cũng là vì hiệp nghị liên minh học viện. Tàu thủ hộ của quân đội nhiều nhất 2 phút là tới, lần này rất may mắn, hai con tàu bảo vệ vừa lúc ở phụ cận tuần tra, Draper siêu phàm ở lúc thu được một tin tức mới, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Hắn cười nói, chương 731, phòng thủ, 2, tuy nói bởi vì trùng tộc và căn cứ dung hợp cùng một chỗ, không thể sử dụng chủ pháo tiến hành công kích, nhưng trên tàu bảo vệ còn có rất nhiều vũ khí uy lực nhỏ hơn cùng với phi đạn công kích, những thứ này đủ để đối phó trùng tộc. Dù là Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương giả xuất hiện, cũng có khả năng ứng đối, ngay tại lúc ba vị siêu phàm sau khi nghe tin tức này tâm tình tốt, trong địa động lần nữa lao ra trùng tộc, lần này lao ra là cao 4 mét. Thân dài 7 mét, dưới thân sau cái chân đốt, còn có hai chi trước thô to. Đây chính là kiên giáp nham trùng, 10 con kiên giáp nham trùng sau khi lao ra khỏi hang dưới đất, xuyên qua lỗ thủng trên tường phòng ngự, hướng về chiến trận phòng ngự giáp sĩ học sinh bố trí phóng đi. Ở sau kiên giáp nham trùng, lao ra là bọ ngựa thợ săn, đám bọ ngựa thợ săn này theo sau kiên giáp nham trùng. Cần chúng ta ra tay rồi, Draper siêu phàm bất đắc dĩ nói. Hắn vốn cũng không tính ra tay lúc này, nhưng 10 con kiên giáp nham trùng cấp 2 tạo thành xung phong, cho dù các giáp sĩ học sinh có thể chống đỡ, bọ ngựa thợ săn phía sau cũng sẽ khiến các học sinh tổn thất không nhỏ. Nếu là trước đó, Draper siêu phàm còn có thể nghĩ muốn giữ lại thực lực, nhưng tàu bảo vệ quân đội lập tức chạy tới, cho nên hắn quyết định ra tay. Tôi đi. Anorin siêu phàm trầm giọng nói, bóng người hắn chợt lóe, liền lao về phía kiên giáp nham trùng trước nhất. Chú ý chiến cấp 3 trong tay nền thật mạnh ở đầu kiên giáp nham trùng, hắn tốc độ quá nhanh, lại thừa dịp lúc kiên giáp nham trùng xung phong đột nhiên công kích, điều này làm kiên giáp nham trùng căn bản không có thời cơ né tránh. Còn kiên giáp nham trùng này bị chú ý chiến cấp 3 đập trúng đầu, đầu lập tức có một vết lõm rõ ràng, sau đó thân thể con kiên giáp nham trùng này mềm nhũn, thân thể to lớn ngã trên mặt đất, kiên giáp nham trùng theo sát sau đó bởi vì tốc độ lao đi quá nhanh. Dẫm thân thể con kiên giáp nham trùng này tiếp tục lao về phía Anorin siêu phàm. Anorin siêu phàm không lùi mà còn tấn công, bước về phía trước một bước, chú ý chiến cấp 3 trong tay từ dưới hướng lên trên vung ra, một đòn này vừa lúc đánh trúng cầm một con kiên giáp nham trùng phía sau, lực đạo thật lớn khiến xương cầm kiên giáp nham trùng vỡ vụn, xương đâm vào đầu. Liên tục hai con kiên giáp nham trùng bị Anorin siêu phàm đánh chết, khiến kiên giáp nham trùng phía sau không thể không cưỡng ép dừng lại. Anorin siêu phàm một lần nữa đạp bước lao về phía trước, chú ý chiến cấp 3 vung lên lần nữa. Kiên giáp nham trùng ở trên lực lượng cũng không yếu hơn lực lượng của Anorin siêu phàm, thậm chí còn cao hơn chút, nhưng Anorin siêu phàm tốc độ quá nhanh, căn bản không phải kiên giáp nham trùng có thể so sánh. Lại thêm chú ý chiến cấp 3 ở lúc đối phó loại trùng tộc hình thể thật lớn này, hiệu quả của nó so với vũ khí cấp 3 sắc bén còn tốt hơn. Vũ khí cấp 3 sắc bén cần công kích chỗ yếu hại của trùng tộc hình thể to lớn, mới có thể hình thành uy hiếp, nhưng chú ý chiến cấp 3 khác, vô luận là đánh trúng nơi nào, đều là hậu quả tan xương nát thịt, cũng sản sinh chấn động trực tiếp bộ vị khác, mang theo hiệu quả phạm vi thương tổn rộng hơn nữa. Anorin siêu phạm đối phó kiên giáp nham trùng rất nhẹ nhàng, chính là một loại khắc chế trên chiến lực. Kiên giáp nham trùng mất đi xung phong, chúng nó cũng liền mất đi ưu thế lớn nhất, các giáp sĩ học sinh cũng bắt đầu đẩy mạnh. Thạch phu nguyễn trùng vương giả xuất hiện rồi, ngay tại lúc Anorin siêu phạm muốn giúp các giáp sĩ học sinh giải quyết kiên giáp nham trùng còn lại, hắn nghe được Reaper siêu phạm cảnh cáo. Anorin siêu phạm lập tức bay lên trời, liếc một cái liền thấy được thạch phu nguyễn trùng vương giả đang xuyên tường mà đến. Cái lỗ trên tường phòng ngự kia quá nhỏ, chẳng qua khi thân thể thạch phu nguyễn trùng vương giả xuyên qua, mạnh mẽ ở trên tường phòng ngự hút ra một cái lỗ thủng cho phép nó thông qua. Tôi đi cản nó, Anorin siêu phạm lớn tiếng hô. Thạch phu nguyễn trùng vương giả tốc độ không bằng cậu, cậu sau khi lợi dụng tốc độ đánh một đòn lập tức rút lui về. Reaper siêu phàm hiểu tính cách Anorin siêu phàm, biết hắn không thể khuyên được Anorin siêu phàm, chỉ có thể nhắc nhở. Thạch phu nguyễn trùng vương giả chạy về phía trước, bọ ngựa thợ săn che ở trước nó bị nó dùng cái đuôi quét một phát, mười mấy con bọ ngựa thợ săn bị quét bay vào trong chiến trận các học sinh tạo thành. Mười mấy con bọ ngựa thợ săn này ở lúc còn chưa rơi xuống đất, đã bị mấy thanh vũ khí đánh trúng, khi rơi xuống đất đã chết. Thạch phu nguyễn trùng vương giả chưa dừng vung cái đuôi, không chỉ bọ ngựa thợ săn, ngay cả kiên giáp nham trùng cũng bị nó quét bay vào trong chiến trận của giáp sĩ học sinh. Chẳng qua một lần này, các giáp sĩ học sinh cũng không thể lập tức giết chết kiên giáp nham trùng, ngược lại bị kiên giáp nham trùng đánh bị thương mấy người, tiếp theo lại bị kiên giáp nham trùng ở trong chiến trận tả xung hữu đột, thẳng đến khi có giáp sĩ đỉnh phong các năm trên tới vây giết kiên giáp nham trùng. Anorin siêu phàm duy trì sự bình tĩnh lớn nhất, hắn lao về phía thạch phu nguyễn trùng vương giả. Thạch phu nguyễn trùng vương giả ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hai bên nhìn nhau. Anorin siêu phàm ở lúc nhìn thấy đôi mắt thạch phu nguyễn trùng vương giả, trong lòng không khỏi phát lạnh, đó là một đôi mắt tràn ngập thù hận điên cuồng, đôi mắt tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Không có một chút chần chờ, thân thể Anorin siêu phàm so với đầu não của hắn nhanh hơn một bước làm ra phản ứng, thân thể chuyển hướng ở không trung. Cũng ngay tại cùng lúc này, thạch phu nguyễn trùng vương giả phun ra một ngụm khí thể hóa đá, sát bên người Anorin siêu phàm mà qua. Anorin siêu phàm chưa lui về, hắn sau khi né tránh được khí thể hóa đá, trong lòng phán đoán thời gian khí thể hóa đá công kích của thạch phu nguyễn trùng vương giả một lần sau. Hắn không biết thời gian giãn cách công kích khí thể hóa đá của thạch phu nguyễn trùng vương giả bao nhiêu lâu, nhưng hắn từng nghiên cứu tư liệu thạch phu nguyễn trùng vương giả chiến đấu, hắn cho rằng thạch phu nguyễn trùng vương giả phun ra khí thể hóa đá nhất định có thời gian giãn cách. Loại phán đoán không có căn cứ này ở lúc này chính là dùng sinh mệnh mạo hiểm, nhưng Anorin siêu phàm quyết định liều mạng. Nếu Anorin siêu phàm không thể bám trụ thạch phu nguyễn trùng vương giả, như vậy đồng bạn hắn Reaper siêu phàm cùng Cơ Lốt siêu phàm phải tham dự chiến đấu, đến lúc đó rất có thể ba vị siêu phàm đều phải chết ở chỗ này. Thân thể Anorin siêu phàm lao về tới trước thạch phu nguyễn trùng vương giả, mượn thế lao đi, chú ý chiến cấp 3 của hắn theo thân thể chuyển động, vung mạnh ra, nện ở trên thân thể thạch phu nguyễn trùng vương giả.